Chương 371, mềm lòng. Trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng. Dung Sở Tu nhịn không được bắt đầu suy tư, nam tử vì sao đột nhiên hỏi Dạ Thất sự tình, nàng âm thầm điều tra hắn, vẫn là Dạ Thất thân thế nguồn gốc có vấn đề tả tướng, chậm vấn đề ngươi vẫn không trả lời. Đế vương lạnh lùng mà tràn ngập uy áp thanh âm bên tai vang lên, nhường Dung Sở Tu không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Có thể nghĩ đến muốn đi, hắn cũng nghĩ không ra một cái chính đáng hợp lý lý do để giải thích. Trầm mặc một lát, hắn thấp giọng mở miệng, thần cũng không có mưu phản chi tâm, thỉnh chủ thượng minh xét. Nam tử đỡ chán. Trọng điểm là mưu phản sao? Nếu nói một cái ám vệ liền có thể liên lụy đến mưu phản đi lên, kêu mưu phản cũng quá dễ dàng chút. Trọng điểm là, đường đường tả tướng đại nhân vì sao biết rõ chuyện này không thể làm, còn nhất định muốn đi làm, hơn nữa còn là cùng một cái nữ tử định ra chủ nô khế ước. Đây là muốn làm gì? Nhường cái này ám vệ chỉ thuộc về hắn một người sao? Ân chờ đã. Nữ tử. Khế ước. Nam tử trong đầu một đạo linh quang chợt lóe, giật mình tại như là hiểu cái gì, con mắt tâm nhỏ bé, quay đầu nhìn về phía Dung Sở Tu, Dung đại nhân. Dung Sở Tu ngước mắt nhìn nàng. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một sự kiện. Nam tử khe khẽ thở dài, giọng điệu mang theo vi diệu ý nghĩ, ngươi phần này chủ nô khế ước là không có hiệu quả. Dung Sở Tu như mày, giọng điệu thản nhiên, hữu hiệu, không có hiệu quả. Dung Sở Tu trầm mặc một lát, chủ nô khế ước xúc phạm quy củ, thần cam nguyện bị phạt, coi như chủ thượng muốn lột đi thần tướng vị quyền to, thần cũng sẽ không có cái gì câu oán hận, nhưng chủ nô khế ước đúng là hữu hiệu. Nam tự lại thở dài, ta nói không có hiệu quả chính là không có hiệu quả, ngươi lại không tin nói thật cho ngươi biết đi, cô gái kia thân thế nguồn gốc tôn quý. Lúc trước tiến vào ám các cũng là bởi vì âm mưu mà lên, mà nay một khi khôi phục thân phận, ai cũng không tư cách nhường nàng làm nô. Nói xong, nam tử thương xót giống nhìn xem Dung Sở Tu, thân phận của ngươi đều không nàng tôn quý, còn chủ nô khế ước đâu, nghĩ hay lắm đi. Dung Sở Tu nghe vậy, mi tâm có chút vừa nhíu, thân phận tôn quý nàng là đại trưởng công chúa nữ nhi. Nam tử nhạt nói, không lại cùng hắn đánh đố. Buổi sáng đại trưởng công chúa mời bổn tướng đi nàng phụ công chúa, vì chính là thay nàng tìm kiếm mất tích nhiều năm nữ nhi, hơn nữa chỉ tên manh mối liền ở của ngươi tả tướng trong phủ. Đại trưởng công chúa Dung Sở Tu như mày, hắn đối với nữ tử này cũng không quen thuộc, hiểu rõ trình độ cũng giới hạn ở nghe qua mà chưa từng thấy qua. Nhưng mặc dù chưa thấy qua, hắn đối chuyện năm đó trong lòng cũng là có điểm để, biết vị này du rú trong nhà 20 năm đại trưởng công chúa là như thế nào tồn tại. Trước mắt tuy vô quyền vô thế, thậm chí ngay cả tự do đều không có. Nhưng nàng lực ảnh hưởng vẫn tại. Đừng nói Dung Sở Tu, coi như là phụ thân của Dung Sở Tu, đến vị này đại trưởng công chúa trước mặt cũng phải kính thượng ba phần. Dung Sở Tu mi tâm nhíu chặt. Trong 2 năm qua hắn vẫn luôn tại tra tìm chân tướng, nguyên lai ở trong này. Hắn lúc trước liền cảm thấy kỳ quái, ám cắt chưa bao giờ có nữ hài tiến vào, cho dù có. Cũng là đặc thù đối đãi tình huống tỉ như Trường Lan, Trường Lạc cùng Tô Ý các nàng mấy cái. Năm đó cũng là vì cùng nam tử, Thương Hàn Duật mới cẩn thận chọn lựa mấy cái cùng nhau đưa vào ám cát, sau này mấy người này đã đến nam tử bên người hầu hạ. Mà như Dạ Thất như vậy, lại là số rất ít chung số rất ít. Dung Sở Tu dùng 2 năm thời gian âm thầm tra xét, lại từ đầu đến cuối không có tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Lúc này mới nghe nam tử một phen lời nói mới mơ hồ có thể đoán được, Dạ Thất thân phận hẳn là bị tiên đế giấu giếm xuống dưới, thậm chí tiêu hủy tất cả có thể chứng minh thân phận nàng manh mối. Đại trưởng công chúa nữ nhi, dựa theo năm đó vị này công chúa công lao, con gái của nàng so bất luận kẻ nào đều có tư cách hơn bị phong làm con chúa, thậm chí phong cảnh vô hạn hưởng thụ công chúa đãi ngộ. Nhưng mà, lúc trước một cái tiểu hài tử, lại bị vứt xuống như vậy lạnh băng tàn khốc địa phương tự sinh tự diệt. Hoàng quyền đầu đá, thủ đoạn lanh khốc vô tình. Thế nhân trong mắt thánh minh tiên đế, kỳ thật cũng là cái dối trá ngoan độc người. Thương Hàn Duật nâng tay chọn nam tử sợi tóc, giọng điệu thản nhiên, đại trưởng công chúa nếu đã biết con gái của nàng tại của ngươi quý phủ, chuyện này phải có cái biện pháp giải quyết. Dung Sở Tu liễm con mắt trầm mặc, thật lâu sau, mới thản nhiên nói, thần cùng nàng đã định khế ước, sửa đổi không được. Nam tử nhíu mày, kinh ngạc với hắn kiên quyết như thế thái độ. Thương Hàn Duật hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem ánh mắt hắn không khỏi nhiều vài phần suy nghĩ. Thần xúc phạm quy củ chỗ, tùy ý chủ thượng xử trí, tuyệt không dám có một câu dị nghị. Dung Sở Tu nhạt nói, nhưng khế ước trở thành, cuối cùng tiếng không được giải trừ, trừ phi trong đó có một người tử vong, khế ước tự tiêu. Thần mặc kệ nàng là thân phận gì, đời này chỉ cần sống, nàng đều phải chờ ở thần bên người. Còn rất cứng khí. Nam tử thanh thản cười nhẹ, bổn tướng khó được nhìn thấy dung tướng như thế kiên cường thời điểm. Dung Sở Tu lặng im một lát, bĩu môi, bổn tướng nguyên liền kiên cường, chỉ là nam tướng vô duyên nhìn thấy mà thôi. Dù sao ngay cả được xưng thẳng thắn cương nghị Đoan Mục Phong tại nam tướng trước mặt đều được lễ nhượng ba phần, những người khác kiên cường dậy sao không thấy hoàng thượng đều bị trị được dễ bảo ai dám tại trước mặt nàng so kiên cường được rồi. Thương Hàn Duật thản nhiên nâng tay, khởi áp việc này chấm không nghị nhúng tay, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nam tử ánh mắt lưu chuyển, hờn dỗi nói, hoàng thượng không nghị nhúng tay, kia bổn tướng đáp ứng đại trưởng công chúa sự tình lại nên như thế nào trả lời. Dung Sở Tu bị nàng khó được giọng điệu biến thành khởi cả người nổi da gà, tạ ơn sau khi đứng lên, không lạnh không nóng mở miệng, nam tướng cũng không phải là cái sẽ dễ dàng đáp ứng người khác người, việc này chưa biết rõ ràng trước, ta không tin ngươi đã đồng ý. Nam tử nói không chừng bổn tướng gặp đại trưởng công chúa tư nữ xuất ruột, nhất thời mềm lòng đáp ứng đâu. Ngươi nhất thời mềm lòng? Dung Sở Tu cười nhạo, ngươi muốn thật có thể nhất thời mềm lòng, chủ thượng nơi nào còn cần cả ngày đi trong tướng phủ chạy. Thật muốn mềm lòng, đã sớm đáp ứng vào cung làm hậu được không? Dứt lời, đưa tay xoa xoa chính mình đầu gối, thần cho rằng chính mình hội quỳ thượng một canh giờ. Nam tự khó hiểu, vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Bởi vì ta phát hiện chủ thượng trước đó vài ngày đặc biệt thích phạt người quỳ. Dung Sở Tu nói thật lời nói, tuy rằng không biết là gì nguyên do. Nam tử ánh mắt lập tức cổ quái. Thương Hàn Duật thì mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nếu ngươi có này ý nghĩ, chấm không thành toàn ngươi. Tựa hồ có điểm băn khoăn. Đừng Dung Sở Tu vội vàng xin tha, thần biết sai rồi, chủ thượng sâu minh đại nghĩa, khoan dung độ lượng, thánh minh không dung sở tu. Nam tử không chút để ý mở miệng, cắt đứt hắn vuốt mông ngựa lời nói, ngươi không phải là mối tình đầu a? Cái gì? Dung Sở Tu cùng Thương Hàn Duật cùng nhau yên tĩnh lại. Hai đôi ánh mắt đều rơi vào nam tử trên mặt. Chính là một cái ám vệ, hẳn là không về phần nhường ngươi tình nguyện kháng chỉ cũng không muốn giải trừ khế ước. Nam tử cười nhạt, nữ tử này, ngươi là thật coi nàng là thành nô vệ, vẫn là tức phụ? Dung Sở Tu biểu tình cứng đờ, như là nhìn quái vật bình thường nhìn xem nam tử, chớ có nói hiệu nói vượng.